Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1437, chính thức kẻ săn thú. Ông Long, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm cùng Phương Quyên cùng một chỗ chui vào trong mây mù xuất hiện cực lớn luồng khí. Xoáy, cái kia luồng khí xoáy, lập tức một hồi không bình thường run run. Thanh Lâm lập tức nhíu mày, cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy một cổ dị thường khí tức xuất hiện, cùng lúc trước sinh ra hiện bí lực, cực kỳ tương tự, cái này lại để cho hắn trước tiên chịu động dung, cảm nhận được lớn lao nguy cơ, hẳn là đạo này luồng khí xoáy, khả dĩ phân biệt người khí cơ. Ta cùng với Phương Quyên, không thuộc về Lăng Khư Năm Đảo chi nhân. Do đó đồng dạng khơi dậy nơi đây cấm chế chi lực. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, lại càng thêm giật mình địa cảm giác được hai người vị trí phiến khu vực này, không gian đều là chịu siết chặt, một cổ bí lực lập tức thành hình, trong chớp mắt đã đến trước mặt của bọn hắn. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước, càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng, cũng không dám có một lát trì hoãn, vội vàng theo trong túi chữ vật đem lăng hoa cho ôm đi ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thi triển bí pháp, lại để cho chính mình cùng Phương Quyên thân thể cùng một chỗ thu nhỏ lại, tiến vào lăng hoa trong tay áo. Bá, chấm ngoặc kép, luồng khí xoáy bên trong dị tiếng nổ truyền ra. Vẻ này kỳ bí chi lực tựa hồ có linh trí, vây quanh lăng hoa một hồi băn khoăn, phảng phất đang tìm kiếm Thanh Lâm cùng Phương Quyên bóng dáng. Gặp tình hình này, Thanh Lâm vội vàng lại để cho chính mình chấn động hạ thấp thấp nhất, đồng thời cũng nói cho Phương Quyên làm như thế. Cái này về sau, cái này cổ bí lực vừa rồi tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm không dám có một lát trì hoãn, dùng thần niệm thao túng lăng hoa thân thể, chui vào luồng khí xoáy biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cái chớp mắt, hổ trên đảo, hổ đảo đảo chủ đột nhiên nhíu mày. Hắn theo đỉnh núi trên bảo tọa đằng địa một chút đứng dậy, biểu hiện thập phần không tầm thường. Xảy ra chuyện gì? Ngô Khải Liên nhìn ra không đúng, trước tiên mở miệng hỏi thăm. Có người từ ngoài đến nếm thử tiến vào chàng săn bắn, đưa tới chàng săn bắn bên trong đích phản ứng, lại chẳng biết tại sao vẻ này bí lực lại biến mất không thấy. Hồ đào đào chủ ngữ khí ngưng trọng nói ra hắn nhận thấy biết đến hết thảy. Ngô Khải Liên nhưng trong nháy mắt động dung, một đôi mắt xếch, ánh mắt hung ác chằm chằm vào phía trước Vân Hải, nói, chẳng lẽ là Chiến Thiên? Hắn thật sự tại đây hồ trên đảo? Hẳn không phải là. Nói cách khác, cấm địa phản ứng không sẽ như thế. Hồ đào đào chủ một lần nữa ngồi về tới trên chỗ ngồi. Quanh thân bao phủ mây mù, cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Ngô Khải Liên lại một đôi mắt xếch, hung quang lưu chuyển không dứt, như trước đang ngó chừng phía trước hết thảy. Hồ đào đào chủ cũng không biết, đúng là hắn cháu rể, là Thanh Lâm giải quyết lối vào bí lực. Nếu như hắn biết đạo đây hết thảy, sợ là muốn liền hắn chất nữ cùng một chỗ vô tình trục chết. Hai người hoài nghi thời điểm, Thanh Lâm sớm đã tiến nhập chàng săn bắn. Một cách không ngờ, cái này dĩ nhiên là một mảnh rộng lớn địa vực, trong không khí bao phủ dày đặc sương mù, ánh mắt cũng không thể truyền ra rất xa. Thanh Lâm nếm thử dùng thần niệm xem vật, đang nhận được rất mạnh quấy nhiễu, chỉ có thể nhìn đến chung quanh phạm vi năm trong vòng trăm trượng hết thảy. 500 trượng bên ngoài, thần niệm tự trở nên cực kỳ mơ hồ. Nơi đây có cổ quái, đi theo bên cạnh của ta, không muốn đi loạn. Thanh Lâm vô ý thức nhắc nhở Phương Quyên, hắn một đến chỗ này, tự phát giác tại đây không tầm thường. Trong không khí, dù đãng lấy một loại bất an thừa số, lại để cho người linh hồn đều tại đi theo bất an. Tại đây độ ấm cực thấp, nước đóng thành băng, nếu như là người bình thường đến chỗ này, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị Đông Lạnh đánh chết. Thanh Lâm hai mắt cảnh giác địa chú ý bốn phía nhất cử nhất động. Hắn chuẩn bị dùng sức một mình, triệt để đảo loạn trận này cái gọi là Lăng Khư săn bắn. Đến chỗ này chi nhân, tu vi tối cao cũng chỉ là năm ấn thiên hằng thần hoàng. Cái này lại để cho Thanh Lâm đã có tuyệt đối tự tin. Lăng Khư năm đảo, các ngươi vì giết hại Thanh Mỗ cố nhân, không tiếc triệu tập trên trăm vạn người đến này. Như thế cách làm, thật là làm cho người phẫn hận. Bất quá trận này cái gọi là săn bắn ở bên trong, đến tột cùng ai mới thật sự là kẻ săn thú? Còn nói không chừng, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng tiếu ý. Tự nói trong lời nói, sát cơ không chút nào thêm che giấu. Một bên Phương Quyên, nháy động lên một đôi linh động đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên hắn. Cũng không từng nói câu nào. Lại vào lúc này, phía trước trong sương mù, có một hồi dị động truyền đến. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Phương Quyên sẽ cùng lúc chứng kiến một cái đầu chuột thân rắn sinh linh, bộ dáng có chút quỷ dị dọa người phủ phục tới. A hát, chấm ngoặc kép, thấy vậy sinh vật, Phương Quyên vô ý thức đúng là một tiếng kêu sợ hãi lối ra. Nàng tuy là phàm linh thần hoàng, lại chưa từng bái kiến như thế quái dị sinh vật, tiểu nữ tử tâm tính, làm cho nàng khó tránh khỏi chịu sợ hãi. Thanh Lâm lại hồn nhiên không biết là có cái gì, vỗ vỗ tay của nàng lưng, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Có từng phát hiện cái gì? Đầu chuột thân rắn quái mở miệng, tiếng nói cùng phá cái chiêng đồng dạng, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, quái vật kia tu vi nhưng lại không thấp, lại rõ ràng là một cái ba ấn thiên hằng thần hoàng. Này quái hoàn toàn là đem Thanh Lâm trở thành một cái hậu bối, cho nên mới phải như thế. Thanh Lâm lập tức trên mặt rào rạt ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó vừa đi gần đầu chuột thân rắn quái, một bên mở miệng nói, tiền bối, ta tựa hồ cảm thấy mục tiêu khí tức, chấm ngoặc kép, a hát, nói rõ chi tiết đến. Đầu chuột thân rắn quái nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Một đôi mắt chuột, vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, Thanh Lâm lại nhân cơ hội này, nhanh chóng đi vào hắn trước người, không nói hai lời, tựu gây ra Kim Dương Thần Thông. Hậu bối, ngươi, chấm ngoặc kép, đầu chuột thân rắn quái lập tức phẫn nộ giống to. Thế nhưng mà một đạo dài đến mấy chục vạn trượng kim sắc kiếm quang hiện ra tức thì, đã như thiểm điện đem đầu lâu của chúng nó chém rụng. Kế tiếp, Thanh Lâm tiếp tục ra tay, kim sắc kiếm quang từng đạo chém ra, đem này quái vật sở hữu tất cả sinh cơ toàn bộ chém chết, lại để cho hắn mất đi trọng sinh khả năng. Vô tri xúc sinh, ta là được ngươi muốn tìm mục tiêu. Khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất, trên đất thịt nát, Thanh Lâm trên mặt rào rạt ra một vòng tuyệt tình chi sắc. Nguyên lai tiền bối ngươi phải chấm ngoặc kép. Lại tại lúc này, Phương Quyên hoa dung thất sắc, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Thanh Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Thanh Lâm không để ý đến Phương Quyên, bởi vì lúc này lại có một cái sinh vật nghe nói dị động, nhanh chóng chạy đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đem thân thể ẩn tàng tại trong hư không, yên lặng chờ cuộc đời này vật đã đến, sau đó ra tay. Đây là một cái hình người sinh vật, là một cái hai ấn thiên hằng thần hoàng, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Hắn thủy xem xét đến Phương Quyên, trên mặt lập tức xuất hiện một vòng cười dâm đãng. Không thể tưởng được cái này muốn chết cấm địa lại vẫn giống như này tuyệt sắc chi nữ. Chấm ngoặc kép, hình người sinh vật vừa đi về phía Phương Quyên, một bên kích động thẳng trà sát tay. Thế nhưng mà lời của hắn vừa mới nói được một nửa, Thanh Lâm cũng đã theo phía sau của hắn xuất hiện, đón lấy Kim Dương Thần Thông gây ra, lập tức một kiếm đem người này mi tâm xuyên thủng. Lăng Khư năm đảo sinh vật đều là như thế dâm tà chi đồ sao? Thanh Lâm nhìn thoáng qua thi thể trên đất, sắc mặt lạnh như băng, nói tiếp, xem ra những này dị loại thật là không nên tồn tại ở thế gian. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm thần niệm thăm dò vào bên hông túi chữ vật. Lập tức có 10 người tướng mạo nhất trí nam tử, biểu lộ chất phác xuất hiện, lại trong nháy mắt chui vào bốn phía dày đặc sương mù. Biến mất không thấy gì nữa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.